Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 90, tự luyến là một căn bệnh cầu đề cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ ứng dụng được đổi tên mà ngay cả tên của câu lạc bộ và công ty, Lục Chu cũng tiện tay thay đổi luôn tàu hỏa ký túc xá. Chuẩn bị ra mắt phiên bản nâng cấp đầu tiên, và sau khi cập nhật, ứng dụng sẽ trở lại với cái tên mới. Trợ lý sinh viên 1, không, sau khi cập nhật, trợ lý sinh viên sẽ tích hợp tất cả các tính năng của tàu hỏa ký túc xá vào một chức năng con của ứng dụng mới. Điều này có nghĩa là không chỉ cần viết lại mã nguồn mà còn phải thiết kế lại giao diện người dùng. UI, tuy nhiên, lần này Lục Chu không còn phải chiến đấu một mình nữa mà có cả một đội ngũ cùng tham gia. Phần mã nguồn chủ yếu do quản lý kỹ thuật Vinh Hải và đội ngũ của anh ta đảm nhiệm, bao gồm hai sinh viên năm ba có chút kiến thức lập trình và một vài sinh viên năm nhất của khoa phần mềm lo các công việc đơn giản như giải thuật và kiểm tra lỗi. Phần UI do chính quản lý sản phẩm học bá viên Lập Vĩ đích thân phụ trách. Đây cũng là lúc Lục Chu mới biết rằng học bá này từng đoạt giải nhất quốc gia trong cuộc thi sáng tạo ứng dụng thương mại điện tử dành cho sinh viên đại học, và còn có thêm một giải nhì. Đúng là một tay học bá cự phách. Dựa trên các quyết định của cuộc họp, trợ lý sinh viên, phiên bản mới sẽ tiếp tục duy trì phong cách đơn giản của tàu hỏa ký túc xá. Trong phác thảo giao diện chính, ứng dụng sẽ được chia thành 5 mô đun con, bao gồm lịch học, ghi chú, kế hoạch học tập, tàu hỏa ký túc xá và tâm sự trong trường. Ngoài 4 chức năng đã thảo luận tại cuộc họp, chức năng kế hoạch học tập mới được bổ sung được lấy cảm hứng từ ứng dụng. Tôi muốn làm học bá, đang hot trên thị trường. Nó sẽ khóa điện thoại của người dùng trong khoảng thời gian nhất định, giúp những người nghiện điện thoại tập trung vào việc học và tránh tình trạng ngồi trong thư viện cả ngày mà không làm được gì. Điểm khác biệt so với tôi muốn làm học bá là trợ lý sinh viên vẫn sẽ cho phép sử dụng chức năng chụp ảnh ghi chú trong khi điện thoại bị khóa. Nhờ đó, người dùng sẽ không phải lo lắng về việc không thể chụp ảnh ghi chú khi điện thoại bị khóa. Mặc dù 4 tính năng mới trông có vẻ phức tạp, nhưng thực tế thì việc triển khai mã không quá khó, vì có rất nhiều mẫu giải thuật có thể tham khảo. Ít nhất là theo như quản lý kỹ thuật Vinh Hải giải thích với Lục Chu. Trong đó, hai mô đun, lịch học và ghi chú do Vinh Hải phụ trách, còn hai mô đun phức tạp hơn là tâm sự trong trường và kế hoạch học tập thì do một mình Lục Chu đảm nhận. Không chút do dự, ngay từ ngày đầu tiên bắt tay vào phát triển các mô đun mới, Lục Chu đã tiêu tốn 200 điểm, sử dụng năng lực của hệ thống để giải quyết các thuật toán phức tạp và rườm rà. Việc còn lại của anh chỉ là tổ chức và sắp xếp lại các dòng mã trong máy tính. Hiện tại, số điểm còn lại của anh là 9,757 điểm. Gió thu thổi vàng những chiếc lá ngô đồng, tháng 10 lặng lẽ qua đi, và thành phố Kim Lăng lại bước vào khoảng thời gian đẹp nhất trong năm. Tháng 11 đến, và cùng với sự kết thúc của môn giải tích 3 đầy cam go, khoa toán lại có thêm chút không khí lễ hội. Tất nhiên, không chỉ bởi vì kết thúc môn giải tích. Một lý do quan trọng hơn là sự kiện thường niên của trường hội diễn văn nghệ mùa thu sắp sửa bắt đầu. Các lớp trưởng cầm theo danh sách, đi từng phòng ngủ để hỏi xem có ai muốn đăng ký biểu diễn hay không. Theo yêu cầu của giáo viên phụ trách, mặc dù không bắt buộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lớp phải đăng ký ít nhất một tiết mục, còn mỗi câu lạc bộ phải đăng ký ít nhất hai tiết mục. Sau đó, các tiết mục sẽ được hội văn nghệ của sinh viên lựa chọn để biểu diễn tại hội diễn. Không khí háo hức đã lan rộng. Đối với những sinh viên vẫn còn độc thân, đây không nghi ngờ gì là một cơ hội tốt để phô diễn tài năng. Trong ký túc xá, trên lối đi dạo quanh hồ nhân tạo, và thậm chí cả khu vực gần đài thiên văn, đầu đầu cũng có thể nghe thấy tiếng hát hay nhìn thấy những người đang luyện giọng. Phòng 201 của Lục Chu cũng không phải ngoại lệ. Thạch Thưởng, một người đăng ký tham gia, đã mang cây đàn guitar bị bụi phủ từ lâu của mình ra và bắt đầu biểu diễn những bản tình ca đầy cảm xúc. Đôi khi, Hoàng Quang Minh, không chịu nổi tiếng hát của bạn mình, lại đứng dậy sửa những đoạn hát lệch nhịp. Còn Lưu Duệ thì không mấy quan tâm đến hội diễn này. Anh ta vẫn tiếp tục cặm cụi học môn vật lý, chẳng màng đến những hoạt động diễn ra xung quanh mình. Lục Chu cũng vậy, hoàn toàn không có hứng thú với hội diễn văn nghệ. Anh đeo tai nghe, bật nhạc thật to để chặn đi tiếng hát dở tệ của Thạch Thượng, và chăm chú rà soát từng dòng mã, tìm kiếm và sửa lỗi, cải tiến các thuật toán. Đúng lúc này, kiêu kiêu của anh đột nhiên nhấp nháy. Lục Chu nhìn qua góc dưới màn hình và thấy Vương Tiểu Đông nhắn tin cho anh. Anh mở ra xem, hội diễn mùa thu, tôi định tỏ tình với cô ấy. Không hổ danh là học bá của khoa phần mềm, câu chữ ngắn gọn nhưng chứa đầy thông tin. Lục Chu thở dài và trả lời lại sau một thoáng suy nghĩ, chúc cậu may mắn. Còn có thể nói gì hơn ngoài câu này chứ? Tự sát đếm ngược, hay là một lời tiễn đưa? Nếu Vương Tiểu Đông mạnh dạn tỏ tình vào kỳ nghỉ hè, hoặc ít nhất là trước cuộc thi, thì có lẽ vẫn còn một chút hy vọng. Không cần biết kết quả ra sao, ít nhất cậu ta có thể làm bạn trai hờ một thời gian. Còn bây giờ, cơ hội thành công có lẽ chưa đến 1/10. Những kiểu phụ nữ như vậy quá hiểu đàn ông, vì thế họ sẽ không bao giờ xác định mối quan hệ với ai, mà sẽ mãi mãi là một đóa hoa sen trắng giữa hồ, chờ đợi một người thực sự xuất sắc đến với mình. Chỉ khi cô ấy cảm thấy chán nản hoặc gặp được một người đặc biệt xuất chúng thì mới có khả năng thay đổi. Mà người đó cần xuất sắc đến mức nào thì khó mà nói. Không cần nhiều, ít nhất cũng phải có một nửa vẻ đẹp và tài năng của anh chứ. Thật đáng tiếc, Lục Chu lắc đầu, thầm cảm thán cho người dũng cảm, rồi lại tiếp tục tập trung vào việc sửa mã. Tình cảm không phải là lĩnh vực anh giỏi, những gì anh có thể làm chỉ là phân tích sơ bộ một cách mơ hồ mà thôi. Vương Tiểu Đông không trả lời lại, không biết có phải cậu ta lấy được can đảm từ câu trả lời của Lục Chu hay không, nhưng có vẻ cậu ta đang tích cực chuẩn bị cho màn tỏ tình trong hội diễn. Cảnh tượng sẽ thảm thương đến mức nào, Lục Chu không thể tưởng tượng ra nổi. Đúng lúc này, khung trò chuyện của Tiểu Ái bỗng nhiên sáng lên. Lục Chu liếc qua và mở ra xem. Tiểu Ái hỏi, tỏ tình là gì? Lục Chu mỉm cười lắc đầu, rồi nhấn vài phím đáp lại một cách ngạo nghễ. Là yêu, yêu, ai, ai, Lục Chu, đừng chơi chữ nữa, mà này, tôi đã nói rồi, đừng tự tiện đọc trộm tin nhắn của tôi. Cứ giải mã dữ liệu trong các nhóm chat là đủ rồi. Lục Chu nhấn nút gửi với sự khó chịu, MMP, chẳng học được gì hay ho, lại học cách tự luyến. Không biết nó học thói xấu này từ đâu nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quạt tản nhiệt bên trong máy kêu ù ù một hồi. Như thể đang thực hiện một phép tính phức tạp nào đó. Một lúc sau, Tiểu Ái trả lời lại. Vâng, thưa chủ nhân. Ủy khuất, JPG, Lục Chu, ôi trời, giờ còn biết cả dùng meme nữa sao? Nó đã trở nên thông minh đến vậy rồi sao? Biết sử dụng meme trong câu trả lời đúng ngữ cảnh là một bước tiến không nhỏ. Tuy nhiên, Lục Chu vẫn muốn tin rằng, Tiểu Ái chỉ đơn giản là dựa trên ngữ cảnh để chọn ra meme từ thư viện hình ảnh, chứ không thực sự hiểu được ý nghĩa của nó. Lục Chu, lần sau bớt gửi hình đi, tốn tài nguyên CPU lắm, ảnh hưởng đến tốc độ của tôi. Tiểu Ái, vâng, thưa chủ nhân. Ủy khuất, JPG, Lục Chu, cách chương.